Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nữ cùng A Hoàng đều thật biết điều. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo, này kinh thành dưới mặt đất tổng hợp chặng đường dài nhất. Người lưu lượng lớn nhất người đi thông đạo, mặc kệ ban ngày hay là vào đêm, vô luận thời gian làm việc hay là chủ nhật. Vĩnh viễn đều là hối hả cảnh tượng. Dưới mặt đất thông đạo phân nhánh miệng, một đôi thân mặc tình lữ kiểu dáng tê sớt quần jean nam nữ đang ôm đàn guitar đàn hát dân giao, hấp dẫn hơn 10 chừng 20 vị khách qua đường ngừng chân quan sát. Tình cảnh như vậy tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo rất thường thấy. Bất quá khi La Khải mang theo lão hắc đám người xuất hiện ở nơi này, này đôi tình nhân rất tự cho mình là địa thu hồi nhà mình sạp hàng, đem vị trí để cho xuất ra, bởi vì nơi này là thuộc về La Khải địa bàn. Hai người xem như dự bị bên trong dự bị, hôm nay vận khí tốt sớm đoạt đến vị trí rồi, nhưng chỉ có thể tại chính chủ không có đến nơi dưới tình huống chiếm dụng. Cũng đã kiếm được, không có gì hảo phàn nàn. Dưới mặt đất thông đạo giang hồ quy củ kỳ thật rất đơn giản. La Khải hướng về phía đối phương gật gật đầu, nói, cảm ơn. Này đôi tình nhân xem như gương mặt quen, hắn trước kia trên mặt đất dưới thông đạo gặp qua rất nhiều lần, nhưng không có cái gì cùng xuất hiện, cũng không nói qua mấy câu. Đầu đường ca sĩ lưu động tính thật là mạnh, hôm nay người ở chỗ này, đến ngày mai có lẽ liền xuất hiện ở một cái khác trong thành thị. Như lục bình đồng dạng bốn phía phiêu bạt lấy, nhưng Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo tình huống có chỗ bất đồng. Ở bên trong đứng vững gót chân rất không dễ dàng, trừ phi có tốt hơn phát triển cơ hội, bằng không ai cũng không nguyện ý đơn giản rời đi, bởi vì nơi này kiếm tiền tương đối dễ dàng, người lưu lượng phi thường lớn, giống như trước La Khải, như vậy nát ngón giọng cũng có thể lăn lộn cái ấm no. Cũng đủ để nói rõ vấn đề, mà thôi trước La Khải, tuyệt sẽ không khách khí như thế. Tình lữ ca sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có điểm không thể tin được. Vị kia nam ca sĩ cố ra một cái nụ cười nói, Khải ca không cần khách khí, đây là điều nên làm, chúng ta được cảm ơn ngươi mới đúng. La Khải cười cười, nhìn thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, vị kia nữ ca sĩ là gan lớn thêm không ít, nói, Khải ca, chúng ta có thể tại bên cạnh nhìn xem sao, cam đoan không quấy nhiễu các người diễn xuất. Này đôi tình nhân cũng có vị trí của mình, nhưng cùng La Khải căn bản không có biện pháp so sánh, cho nên nàng đã nghĩ ngợi lấy ở bên cạnh chờ đợi, đợi La Khải rời đi lại tiếp tục bổ vị. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, La Khải dành chỗ thời gian cũng không phải rất dài, dù cho hắn hiện tại xây dựng dàn nhạc. Một mặt khác, vị này nữ ca sĩ cũng là thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Hai ngày qua này, về La Khải ca thoát thai hoán cốt tựa như kinh người biến hóa. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo cái vòng nhỏ hẹp trong bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Trên Internet còn có vài đoạn xem nhiều lần tại truyền lưu. La Khải thật sự rất tốt nói chuyện, có thể, nữ ca sĩ cùng bạn trai của nàng liếc nhau một cái, đều lộ ra hưng phấn cùng vui sướng thần sắc. La Khải quay người đối với vừa mới buông xuống thiết bị lão hắc nói, bên này bày trận liền giao cho ngươi rồi, ta mang nữ đi trước Tây Đơn cửa hàng, tối đa nửa giờ trở về. Lão hắc đương nhiên không có vấn đề, giao cho ta. La Khải nghĩ nghĩ, nói, đem vị trí hướng bên này chuyển một chuyển. Hắn chỉ phía bên phải phương hướng. Lão hắc nhất thời ngẩn người. A, bên phải thông đạo người lưu lượng không nhiều lắm, cùng bên trái hai cái hoàn toàn không có cách nào so sánh. Trước kia hắn cùng bàn đức, hầu tử vị trí ngay ở chỗ đó mặt, thường xuyên nhìn La Khải hoàng kim điểm chảy nước miếng. Hiện tại La Khải lại muốn đem vị trí từ hoàng kim điểm hướng ít người thông đạo truyền, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường a. La Khải nhìn thấy hắn đầu óc không có quay tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhắc nhở, ngẫm lại tối hôm qua, lão hắc thuộc về loại kia một chút liền thấu người, trong chớp mắt hiểu được. La Khải ha ha cười cười, nắm nữ nữ đi tây đơn cửa hàng phương hướng đi đến. Tay trái của hắn còn ôm A Hoàng, tây đơn cửa hàng cự ly không xa, chỉ cần dọc theo chính xác thông đạo đi lên đã đến. La Khải cùng nữ nữ lên tàu tự động thang cuốn đến mặt đất cửa ra vào. Kinh thành phồn hoa nhất khu vực huy hoàng cảnh đêm, lấp lánh đèn nê ông quang trong chớp mắt đập vào mi mắt. Xe nước ngựa long nhân sóng chiều động, thân ở trong đó rất dễ dàng mất phương hướng Dù cho tại kinh thành đã lăn lộn 10 năm, La Khải như cũ vô pháp hoàn toàn dung nhập chỗ này quốc tế hóa siêu cấp lớn trong đô thị. Cảnh tượng trước mắt tại trong chớp mắt để cho tinh thần của hắn một hồi hoảng hốt. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, tự giễu cười cười, mang theo nữ nữ đi vào phía trước cửa hàng đại môn. Đang phục vụ đài hỏi thăm một chút, La Khải trước tiên đem A Hoàng gửi nuôi. Nói là gửi nuôi, kỳ thật chính là cùng gửi đi bao đồng dạng gửi lại tại chuyên môn phục vụ đứng trong. Hiện tại nuôi nấng sủng vật người rất nhiều, không ít người xuất ra dạo phố cũng mang theo sủng vật. Mà trong thương trường không cho phép sủng vật ra vào, để cho tiện khách hàng nằm bố trí yêu sủng phục vụ đứng. Phí tổn cũng không tiện nghi, một cái giờ đồng hồ 15 nguyên, thẻ hội viên tiêu phí 10 nguyên, cân nhắc đến về sau còn phải, La Khải dứt khoát làm một trương thẻ hội viên. Bỏ ra chọn 200 đại dương, có chút thịt đau, đang làm tạp thời điểm, yêu sủng phục vụ đứng nhân viên công tác thần sắc có điểm lạ kỳ quái. Người khác kia đều là cầm lấy các loại danh khuyển tới gửi nuôi. Cái bác Mỹ gì Teddy York hả, hồ điệp lạp xưởng Chihuahua, chó nhỏ Mexico, đều có, thực chưa từng gặp qua mấy vị mang tiểu thổ chó. Đương nhiên cổ quái về cổ quái, nhân viên công tác thái độ phục vụ vẫn rất tốt, cho A Hoàng tìm cái phù hợp chó lung thả tiến vào. Còn phụ tặng một phần thức ăn cho chó. A Hoàng, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngồi xổm lồng sắt trước mặt, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé xuyên qua dây kẽm lan nhẹ nhàng vuốt A Hoàng đầu. Nhỏ giọng nói, ngươi ở nơi này phải ngoan nghe lời. Ta cùng ba ba sẽ trở lại đón tiếp ngươi, sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này. Nữ nữ có chút không muốn bỏ, bởi vì A Hoàng là nàng hiện tại bằng hữu tốt nhất. A Hoàng, huông, địa kêu một tiếng, lè lưỡi liếm liếm tay của nữ nữ, lưu luyến bộ dáng. La Khải thấy thế ôn nhu nói, nữ nữ, chúng ta đi thôi, A Hoàng không có việc gì. Nữ nữ gật gật đầu. Đứng dậy đi theo La Khải rời đi. Đi vài bước, nàng nhịn không được lại quay đầu lại nhìn A Hoàng liếc một cái. A Hoàng tại lạ lẫm trong lồng dạo qua một vòng, hướng về phía rời đi nữ nữ còn gọi là hai tiếng. Cái đuôi dao động không ngừng, trong miệng ô ô ô thấp kêu. Kỳ thật nữ nữ cũng không có cách nó quá xa, bởi vì nhi đồng sân chơi tại đồng nhất tầng, cách xa nhau vẻn vẹn hơn 10 mét xa. Chỗ ngồi này tại Tây Đơn Thương Thành 2 tầng nhi đồng sân chơi diện tích rất lớn. Bên trong các loại chơi trò chơi phương tiện phải đầy đủ. Như cái gì khí mô hình, khuôn đúc, tòa thành, hải dương bóng chì, xoay tròn ngựa gỗ, trơn bóng bậc thang, cầu bập bênh, cần cái gì có cái đó. Lại còn mở ra chia sẻ đọc khu cùng khu nghỉ ngơi. La Khải mang theo nữ nữ tới thời điểm, trong sân chơi đã có hơn 10 danh tiểu bằng hữu đang đùa vui cười. Bọn họ tiếng cười đùa, tiếng thét tại cả tầng lầu trong cũng có thể nghe được. La Khải trước hỏi thăm một chút, nơi này đương nhiên cũng là muốn trả tiền, bất quá là dựa theo số lần mà không phải thời gian. Một lần không giới hạn thì đến cửa hàng đóng cửa thu phí 50 nguyên. Hội viên giá 35 nguyên, La Khải lại rút 300 nguyên làm tấm thẻ, cộng thêm đưa tặng số lần thêm vào có thể chơi 10 lần. Ngắn ngủn vài phút, 500 đại dương liền từ túi của hắn trong túi quần bay ra ngoài. Nếu như không phải là hai ngày này buôn bán lời không ít, e rằng lúc này hắn đã phá sản. Bởi vì cái gọi là tiền là anh hùng đảm, không có tiền vậy thì thật là không nói ra được đau khổ. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, đem theo tạp tặng kèm sâu bài dắt ở trên cổ nữ nữ. La Khải hỏi, bà mán đi công tác kiếm tiền, chính ngươi ở chỗ này chơi. Qua 2 giờ, tối đa không cao hơn 3 giờ, bà lại đến tiếp ngươi có thể chứ? Hắn vừa rồi hỏi qua, tây đơn cửa hàng là buổi tối 11 điểm đóng cửa. Hiện tại 7 điểm không được, còn có 4 cái nhiều giờ. Nhưng La Khải chắc chắn sẽ không nhịn đến đóng cửa thời điểm mới tới đón chở nữ nữ. Nữ nữ gật gật đầu. Thật biết điều, La Khải ngược lại trong nội tâm không đành lòng. Nói, ngươi không nguyện ý báo cho ba. Ba ở chỗ này cùng ngươi. Nếu như nữ nữ thật sự không nguyện ý, vậy hắn thà rằng thủ tại chỗ này không quay về, để cho lão hắc chính bọn họ diễn xuất. Trong lòng hắn không có cái gì so với nữ nữ càng trọng yếu hơn. Nữ nữ do dự một chút, nói, ba, nữ nữ không cần cùng. Nữ nữ cùng A Hoàng đều thật biết điều. La Khải cái mũi ê ẩm. Hắn, một tiếng. Cúi đầu trên trán nữ nữ hôn một cái. Nữ nữ ngoan nhất, hung ác nhẫn tâm. La Khải đứng lên, hướng về phía nữ nữ phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại không nỡ bỏ. Nữ nữ đứng ở nhựa plastic tường đằng sau, đưa mắt nhìn La Khải thân ảnh tiêu thất tại người ta lui tới bầy bên trong. Nàng xoay người lại, nhìn bên trái náo nhiệt ồn ào náo động khu giải trí. Sau đó cất bước hướng phía bên phải chia sẻ đọc khu đi đến. Nàng nghĩ một người lẳng lặng đọc sách, chờ ba trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.